Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khương Vân Giảo ngất đi, ông Vương Lão Cửu đã bắt mạch cho cô ta và nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt là sẽ ổn. Vì vậy, Khương Vân Giảo được đưa về cứ điểm thanh niên tri thức. Và tổ trưởng thanh niên trí thức nữ Lý Thu Hồng quay lại để chăm sóc cô ta. Thẩm Nhược Kiều quay về cánh đồng ngô, nhanh chóng hoàn thành công việc còn lại. Đến khi kết thúc công việc, đội trưởng đến nghiệm thu. Cô đã kiếm được 4,5 công điểm. Thanh niên trí thức Hà Gia Thụ cũng chỉ đạt 4 công điểm cho một ngày. Sau sự cố ngã xuống nước, hôm nay Khương Vân Kiều cũng chỉ đạt 4 công điểm. Ngụy Như Lan là người đã xuống nông thôn được 1 năm, cùng với Địch Thanh Trì đi cắt cỏ lợn, và Đồng Viên Viên ở đội 3, đều đạt 5 công điểm. Như vậy, dù thành tích 4,5 công điểm của Thẩm Nhược Kiều ở nhóm cuối cùng nhưng không phải là người xếp hạng chót. Tối nay sẽ nấu thịt thỏ. Ngay khi kết thúc công việc, Thẩm Nhược Kiều lập tức lao về cứ điểm của thanh niên trí thức với tốc độ nhanh nhất. Buổi trưa, Địch Thanh Trì đã làm thịt thỏ và chặt sẵn thành từng miếng, lột da thỏ và đưa cho Thẩm Nhược Kiều. Sau này có thể làm mũ hoặc găng tay bằng da thỏ. Thẩm Nhược Kiều quyết định làm món thỏ kho tàu. Trước khi về nông thôn, cô đã thu thập nhiều loại gia vị phổ biến ở chợ đen, đủ dùng cho bản thân trong nửa năm đến 1 năm. Cách 2 phòng, Khương Vân Giàu yếu ớt nằm trên giường, giả vờ bị bệnh. Cô ta ngửi thấy hương thơm đậm đà của thịt bốc lên từ căn phòng khác ở đầu phía sau nhà chính. Mùi thơm còn át cả món thịt khô buổi trưa, khiến cô ta không ngừng nuốt nước miếng. Cô ta biết đó là con thỏ mà Địch Thanh Trì đã bắt trên núi. Nhìn Địch Thanh Trì yếu ớt bệnh tật như vậy, không ngờ lại có khả năng này. Sao chỉ biết chia phần cho Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên mà không có phần của cô ta? Hừm, đợi khi cô ta lấy được Nhiếp Vân Xuyên, không chỉ thịt thỏ, có khi còn được ăn thịt lợn rừng nữa. Vì Nhiếp Vân Xuyên là người giỏi săn N nhất thôn Vân Khê. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Nhiếp Vân Xuyên sẽ được nhà họ Cố giàu có ở kinh thành nhận về. Khi đó cuộc sống giàu sang sẽ chờ anh ta. Đây là cơ hội gần nhất để cô ta trở thành phu nhân giàu có. Cô ta tuyệt đối không để cơ hội này vụt khỏi tay. Còn về Vương Nhị Nghiêu, người muốn ép cô ta gả cho anh ta nhờ vào ân cứu mạng và chuyện cô ta đã đá anh ta xuống nước. Còn cóc ghẻ mà cũng mơ ăn thịt thiên Nga, nhất định cô ta sẽ không để anh ta toại nguyện. Khương Vân Giảo nôn nóng nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại, đạt được mục đích của mình, nhưng ngửi thấy mùi thơm đậm đà của món thỏ kho mà Thẩm Nhược Kiều nấu. Cô ta cảm thấy càng bực bội, không nghĩ ra được gì cả. Lý Thu Hồng đã nói là tối sẽ mang cơm đến cho cô ta. Sao bây giờ vẫn chưa mang? Nhưng, nhìn vào khẩu phần ăn của sân trước, dù có mang đến cũng chẳng có gì ngon. Cũng không đủ no, Khương Vân Giảo đói đến mức hoa mắt, cô bò dậy khỏi giường, nhưng nhớ rằng mình đã ngất và được đưa về đây, nên lại giả vờ yếu ớt vài phần, vịn tường đi ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng của Thẩm Nhược Kiều. Cô ta yếu ớt hỏi, đồng chí Thẩm, cô đang nấu món gì ngon thế? Tôi có thể trả tiền để đổi lấy một chút không? Khương Vân Giảo biết quan hệ giữa mình và Thẩm Nhược Kiều không tốt, nhưng cô ta thực sự quá đói. Cách chương